Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô miễn cưỡng tìm một công việc lương thấp và vất vả. Cơ thể cô lại suy yếu do sinh sản và mất má. U quá nhiều, cuối cùng tắt thở trong một căn phòng thuê tầng hầm ẩm thấp. Ngay cả trước khi chết, Tô Tú Nhã vẫn nhớ mong hai đứa con sinh đôi. Rốt cuộc, đó là những đứa con mà cô đã mang thai vất vả 10 tháng, và chỉ sau khi vượt qua cửa quỷ mới sinh ra được. Tô Tú Nhã nghe những lời này, không thể tin được, lắc đầu thất thần. Không thể nào, ngài Thụy thực sự yêu tôi, cô ấy không thể lừa dối tôi được. Cô ấy đối xử với tôi rất tốt, sợ tôi vất vả đi làm còn bảo tôi nghỉ việc, để cô ấy kiếm tiền để nuôi tôi. Sở Nguyệt nịnh gật đầu, nếu không cắt đứt nguồn thu nhập của cô, làm sao cô ấy có thể khống chế cô? Vậy, nhà thì sao? Nhà, Tô Tú Nhã cố gắng tìm kiếm bằng chứng cho thấy ngài Thụy yêu mình. Ngài Thụy đã mua nhà cho tôi. Sở Nguyệt nịnh nhìn tướng mạo của Tô Tú Nhã, cung điền trạch ảm đạm, không có căn cơ, nhà không phải đứng tên cô chứ. Chẳng nói gì đến nhà, ngay cả quần áo cô ấy mua để lừa dối cô, cuối cùng đều không cho cô mang theo. Câu nói cuối cùng khiến Tô Tú Nhã hoàn toàn im lặng. Cô bất lực ôm bụng, vẻ mặt chua xót. Sở Nguyệt nịnh nhìn bầu trời. Nếu cô không tin, thực ra cô có thể đến cửa hàng của cha mẹ cô ấy ngay bây giờ. Quẻ đã đến đây, tất cả những gì cần tính toán đã được tính toán. Cuối cùng Tô Tú Nhã sẽ ra sao? Đó là tùy thuộc vào việc cô sẽ làm gì và lựa chọn gì. Nhóm hàng xóm xì xào liên tục. Bà A Sơn thấy Tô Tú Nhã ôm bụng luyến tiếc, bèn tiến đến hàng trước và khuyên. Tô tiểu thư, quẻ của Sở đại sư rất linh nghiệm, cô hãy tin tưởng đi. Đúng vậy, một người hàng xóm khác phụ họa. Cô còn trẻ, nếu muốn sinh con cũng nên sinh con của chính mình, đừng để tiện nghi người khác. Cái tên ngài Thụy kia thật là vô tình, cô hãy nhanh chóng nghe lời đại sư, đến cửa hàng cha mẹ cô ta xem. Tô Tú Nhã nhìn những người hàng xóm nhiệt tình, từ nhỏ cô đã không có cha mẹ ruột yêu thương. Ra xã hội cũng không có đồng nghiệp nào chịu quan tâm đến cô. DTV ngoài ngài Thụy thì những người hàng xóm ở phố Miếu, còn có Sở đại sư là những người quan tâm đến cô nhất. Cô hốc mắt đỏ hoe thanh toán tiền xem bói, sắc mặt yếu ớt không còn khí thế ngạo nghễ lúc mới ngồi xuống. Tôi sẽ đến nhà cô ấy ngay bây giờ, cho dù mọi chuyện sẽ ra sao, tôi cũng xin cảm ơn đại sư vì quẻ bói này. Tô Tú Nhã cầm bình giữ nhiệt rời đi, bước chân vội vàng. Thậm chí khi đứng dậy va bụng vào góc bàn cũng không thèm nhìn. Cô nôn nóng muốn biết rõ sự thật. Khi Tô Tú Nhã xuống taxi, đến trước cửa hàng cha mẹ ngài Thụy, vừa đến gần cửa đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi, cắt tóc tém hai bên, áo sơ mi hở N, G, Ự, C lộ xương quai xanh, đang ngồi trên sofa bắt chéo chân, tay trái kẹp thuốc lá, tay phải ôm một cô gái đáng yêu. Ngồi đối diện là cặp vợ chồng trung niên, chính là cha mẹ ngài Thụy. Xa xa, đây, táo gọt vỏ rồi đây. Mẹ ngài cười tủm tỉm cất đê, a, o gọt trái cây, đưa quả táo đã gọt vỏ sạch cho cô gái xinh xắn đáng yêu. Xa xa nhận lấy quả táo, mỉm cười nói, cảm ơn gì, không cần cảm ơn, sớm muộn gì cũng là người một nhà mà. Mẹ ngài bị xa xa nịnh hót vui vẻ không thôi. Thong thả lau tay khô trên chiếc khăn lau bên cạnh bàn mặt trược, nhìn ngài Thụy với vẻ mặt không hài lòng. Tình hình gần đây của cái bụng con bé kia như thế nào? Ngài Thụy rít một hơi thuốc, nhà khói nghi ngút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình hình khá ổn, thai đã cử động rồi. Mẹ ngài nhăn mặt nói, lúc trước con muốn tìm Tô Tú Nhã sinh con, mẹ đã không đồng ý, gầy gò, nhan sắc nhợt nhạt, không tốt. Ảnh hưởng cả thai nhi quý giá của nhà mình. Cách chương.